Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, đều là đồ bỏ đi. Đường Giai Di toàn thân run rẩy tại sở hữu đệ tử. Lão sư nhìn chăm chú cúi đầu khó khăn từng bước một đi đến chủ tịch đài. Nàng chủ nhiệm lớp lập tức vội la lên, như thế nào đây là... Giai Di đứa nhỏ này học giỏi, cũng trung thực, làm cái gì vậy sự tình để cho hiệu trưởng nổi giận như vậy? Lão sư vừa mới nói xong bên cạnh Lão Vương liền mang theo cảnh sát tiến trường học. Vừa đi hắn vừa mắng nói, cái kia đuôi mù chạy trường học khi dễ đệ tử, trả lại ni mã cuồng có không có vừa nói nghỉ giữa khóa thao thời điểm còn muốn tới đánh người. Lão Vương đồ đệ lộ hùng vĩ, cười khổ nói. Sư phó này chúng ta trả lại thật không biết. Trường học báo động đã nói một đám ra ngoài trường nhân viên bắn tiếng. Phải ở làm nghỉ giữa khóa thao thời điểm qua đánh người. Lão Vương nổi giận đùng đùng nói. Một hồi kia lũ hỗn đản nếu là dám. Đều đừng khách khí. Trước cho ta thả ngã vào nói. Không có vương pháp. Mang về trong sở nhìn lão tử như thế nào thu thập những cái này khốn nạn. Lão Vương mấy người vừa nói một bên đến thao trường. Thời điểm này Đường Giai Di cũng từ lớp trong đội ngũ đi đến chủ tịch đài dưới hiệu trưởng Hoắc. Ngọc Bình mặt đen lên căm tức nhìn Đường Giai Di quát. Cút cho ta đi lên. Phía dưới đệ tử dùng thương cảm ánh mắt nhìn xem Đường Giai Di. Nàng làm ra lớn như vậy sự tình. Ít nhất cũng là khai trừ. Về sau nhìn không đến nàng như vậy cái mỹ nữ cũng quá đáng tiếc. Mà lúc này Đường Giai Di chủ nhiệm lớp cũng từ đệ tử trong miệng biết tiền căn hậu quả. Tuy hắn không tin Đường Giai Di này đệ tử tốt hội làm ra như vậy sự tình. Nhưng không tin cũng không được a. Rất nhiều đệ tử cũng nói là tận mắt nhìn thấy. Hắn không có biện pháp chỉ có thể nhanh chóng cho Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân gọi điện thoại. Để cho bọn họ nhanh chóng tới trường học. Hiện tại bọn hắn là Đường Giai Di người giám hộ. Chỉ có thể tìm bọn hắn. Mễ Đại Dũng vừa nghe nói Đường Giai Di gặp chuyện không may. Vậy còn chú ý có nhà máy trong sự tình. Mang theo mấy người liền hướng trường học đuổi. Sở dĩ dẫn nhân Mễ Đại Dũng không phải là nghĩ đến đánh nhau hoặc là gây chuyện. Là suy nghĩ mặc kệ xảy ra chuyện gì. Một hồi cùng hiệu trưởng, lão sư thuyết điểm lời hữu ích, giữa trưa thời điểm tại Đức Thắng lầu bày một bàn, hào hào thỉnh bọn họ ăn một bữa, khiến những người này đem bọn họ cùng hào. Việc này cũng liền đi qua, Đường Giai Di cúi đầu thượng chủ tịch đài, sắc mặt trắng bệch, gầy yếu thân thể liên tục run rẩy. Hoắc Ngọc Bình nhìn xem nàng lạnh giọng nói, Đường Giai Di ngươi là nữ hài. Ngươi như thế nào như vậy không tự ái kia? Ta biết cha mẹ ngươi không ở, nhưng là chính là bởi vì cha mẹ ngươi không ở, ngươi mới chịu càng tự mình cố gắng. Tự ái, có thể ngươi làm gì? Cùng ra ngoài trường tên côn đồ nói yêu thương, trả lại để cho hắn giúp đỡ ngươi khi dễ đồng học. Đả thương 7-8 cái đồng học a, Đường Giai Di ngươi thật là đủ có thể. Lão Vương thời điểm này cũng đi đến chủ tịch đài này. Vừa nhìn thấy Đường Giai Di lập tức chính là sững sờ. Hắn thế nhưng là nhận thức Đường Giai Di. Nhà đầu kia nhảy lầu thời điểm Lão Vương cũng ở trận. Hắn chẳng thể nghĩ tới cấu kết ra ngoài trường nhân viên. Cầm đồng học đả thương người dĩ nhiên là Đường Giai Di. Thời điểm này Hàng Lập Quốc đám người cũng đến. Vừa nhìn thấy trên đài hội nghị Đường Giai Di, Hàng Lập Quốc lập tức giận dữ hét. Chính là ngươi tìm người đánh nữ nhi của ta. Đường Giai Di cúi đầu không nói lời nào. Đại não còn là trống rỗng. Trong tai ông ông tác hưởng. Nàng thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Nàng không biết mình tại vậy. Càng nghe không được những người khác nói chuyện. Hồng Thục Vinh là một đanh đá sinh khí. Không chút nghĩ ngợi liền xông lên, đưa tay muốn đánh Đường Giai Di, trong miệng trả lại mắng, ta đánh chết ngươi đồ đĩ, ta để cho ngươi đánh ta khuê nữ, Lão Vương nhanh chóng dẫn nhân cầm Hồng Thục Vinh ngăn cản. Thời điểm này một cái ngậm lấy điếu thuốc nam tử một bước ba lắc lư thượng chủ tịch đài. Lão Vương vừa nhìn hắn lập tức hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên, lập tức chính là nội tâm lộp bộp một chút. Không phải là Mễ Tử Hiên chính là cái kia ra ngoài trường nhân viên a? Thằng danh con ngươi lại cho lão tử gây chuyện. Lão Vương nghĩ vậy hận đến ngứa răng. Đang nhìn đến hàng tâm vũ những người này thảm trạng. Thầm nghĩ, xong, xong, ngươi cầm những hài tử này đánh thành như vậy. Bọn họ cha mẹ có thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ không từ bỏ ý đồ ngươi phải tiến vào. Ngươi còn tưởng là cái giám bác sĩ. Thằng danh con ngươi đây không phải tự hủy tương lai sao? Lão Vương biết việc này ai cũng bảo hộ không được Mễ Tử Hiên. Lưu Kiến Thiết tới cũng phí công. Thật sự là việc này quá ác liệt. Không nghiêm túc xử lý Mễ Tử Hiên không đủ để bình dân phẫn. Hàng tâm vũ chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói. Cha chính là hắn đánh ta. Lời kia vừa thốt ra hàng lập quốc trong mắt đều đỏ. Lão hắc bọn họ cha mẹ cũng là như thế. Hàng lập quốc tức giận đến thân thể mà run rẩy. Đột nhiên một bước bỏ chạy đi lên. Lão hắc phụ thân bọn hắn theo sát phía sau. Hiển nhiên là muốn đem Mễ Tử Hiên đè lại một trận đánh tơi bời. Lộ Hùng Vĩ nhanh chóng mang người đem bọn họ ngăn cản hạ xuống. Hàng lập quốc nhảy chân mắng. Ta móa nó, ngươi tới đây cho ta. Ta ni mã giết chết ngươi. Ta thảo cả nhà ngươi. Nhân viên công vụ thì thế nào? Tức giận nhất nhãn chửi mẹ. Mắng có không so với cái kia tên côn đồ êm tai. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn hàng lập quốc những người này vài bước đi đến Đường Dai Di trước. Mặt nói, ngẩng đầu lên, Đường Dai Di nước mắt đảo mắt vòng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Móp lấy cái miệng nhỏ nhắn một bộ một giây sau liền muốn khóc lên bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, có phải hay không cảm giác toàn bộ thế giới đều với ngươi gây khó dễ? Có phải hay không cảm giác bọn họ nhìn ngươi ánh mắt để cho ngươi rất khó chịu? Khó chịu đến ngươi nghĩ chạy trốn, thậm chí muốn chết. Đường Dai Di há miệng muốn khóc, nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên quát lớn. Câm miệng cho ta, này lạnh lẽo thanh âm một chút cầm Đường Dai Di tiếng khóc cho dọa trở về. Mễ Tử Hiên vươn tay ôm lấy Đường Dai Di bờ vai đem nàng quay tới. Để cho nàng mặt lao xuống biên hơn 1000 đệ tử. Hắn nói, nhìn bọn họ, hào hào xem bọn hắn. Đây là ngươi đồng học. Sư phụ ngươi, ngươi bị khi phụ thời điểm bọn họ ở chỗ nào? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đốt những người này nói. Có một người giúp ngươi sao? Lúc này này Mễ Tử Hiên đột nhiên từ Hoắc Ngọc Bình trong tay đoạt lấy microphone. Hoắc Ngọc Bình cả giận nói. Ngươi, không đợi hắn nói xong. Mễ Tử Hiên lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Trên người đằng đằng sát khí. Một chút sợ tới mức Hoắc Ngọc Bình đến bên miệng lời bất kể như thế nào cũng nói không ra. Mễ Tử Hiên cầm lấy microphone nói. Các người đều là Đường Dai Di đồng học. Là lão sư hắn. Nàng bị khi phụ thời điểm các ngươi ai giúp nàng. Hạ biên lão sư có lẽ còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một bộ phận đệ tử lại là biết. Thậm chí còn có người thấy được tại lầu dạy học trong rừng cây Đường Dai Di làm thế nào bị hàng. Tâm vũ bọn họ đánh. Nhục nhã, Mễ Tử Hiên đột nhiên đề cao âm lượng giận dữ hét. Đường Dai Di nói chuyện. Có ai giúp ngươi? Đường Dai Di cố nén nước mắt nói. Không có, không ai. Mễ Tử Hiên cười, cười đến rất vui vẻ. Một giây sau nổi giận mắng. Các ngươi toán ni mã cái gì đồng học? Toán ni mã cái gì lão sư? Đều ni mã là cứt chó. Nàng bị khi phụ thời điểm các ngươi thấy được cũng đương không thấy được. Thậm chí ngay cả cái đi tìm lão sư hoặc là báo động người đều không có. Nói đến đây Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay hàng lập quốc những người này tiếp tục nói. Hôm nay những người này đi tới trường học. vì cái gì các ngươi rất rõ ràng. Đều thời điểm này, trong các ngươi rõ ràng chuyện gì xảy ra người. Có người cầm chân tướng nói ra sao? Còn là một cái không có. Nói đến đây thời điểm đệ tử bên trong có ít người cúi đầu xuống. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Ai là Đường Giai Di lão sư? Đứng ra, lời này vừa ra các học sinh cùng với các sư phụ ánh mắt phóng tới Đường Giai Di chủ. Nhiệm lớp trên người, Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn cười lạnh nói. Nàng lên một lượt cấp 2, ngươi mang nàng 2 năm, nàng là cái bộ dáng gì đệ tử ngươi hẳn là rõ ràng. Thân là lão sư ngươi tin tưởng nàng làm được những sự tình kia sao? Đường Giai Di chủ nhiệm lớp lập tức vô ý thức lắc đầu. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, nếu như không tin, vì cái gì không giúp nàng giải thích vài câu? Hay hoặc là cùng đầu kia ngu xuẩn cùng con lừa giống như não tàn hiệu trưởng nói một chút. Để cho hắn cầm sự tình điều tra rõ ràng tại làm xử lý. Ngươi không có, vì vậy này đầu đồ con lừa liền không hỏi xanh đỏ đen trắng cho Đường Giai Di định tội danh. Hảo một cái cấu kết ra ngoài trường nhân viên ẩu đả đồng học. Hảo một cái không biết tự ái. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mãnh liệt nghiêng đầu giống như cầm ra khỏi. Vỏ lưỡi dao sắc bén nhìn xem Hoắc Ngọc Bình nói. Lão bất tử, nàng mới bao nhiêu a? Nàng mới 16 tuổi, vẫn chưa tới 17. Nàng mất đi cha mẹ. Người biết nàng nhiều thống khổ sao? Người thân là hiệu trưởng, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nàng không có cha mẹ. Ngươi đây là tại hướng nàng trên vết thương vung muối a. Ngươi xứng đương hiệu trưởng sao? Ta xem ngươi liền cá nhân cũng không xứng đương. Hoắc Ngọc Bình bị Mễ Tử Hiên khí thế sở nhiếp, lại một chữ đều tay không đi ra, chỉ là thân thể liên tục run rẩy, mặt thanh một hồi, bạch một hồi, Mễ Tử Hiên lắc đầu nói, đồng học không xứng đương đồng học, lão sư không xứng làm lão sư. Hiệu trưởng không xứng đương hiệu trưởng, một đám ngu ngốc, này trường học mở ra trả lại có ý gì? Như vậy trường học giờ tệ còn là sớm làm đóng cửa hào. Ngươi nói xem các ngươi từng cái một tại đây học được cái gì? Các ngươi học được chỉ là lạnh lùng, chỉ là ích kỷ, chỉ là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Nói đến đây Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, trường học giờ tệ. Rác rưởi đệ tử, đồ bỏ đi lão sư, đồ bỏ đi hiệu trưởng, toàn bộ ni mã là đồ bỏ đi. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân mang người cũng đến, vừa vặn nghe được Mễ Tử Hiên. Mễ Đại Dũng lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta hạ xuống, nói hưu nói vượn cái gì? Hoắc Ngọc Bình một bộ bệnh tim muốn phát tác bộ dáng, điên cuồng hét lên nói. Đem hắn, bắt hắn cho ta, bắt lại cho ta. Hàng Lập Quốc đám người tâm tình lần nữa kích động lên. Trên tay vừa dùng lực lại tránh thoát khai mở lộ hùng vĩ đám người trói buộc. Chạy Mễ Tử Hiên liền tiến lên. Hiển nhiên là muốn đánh người. Mễ Đại Dũng mang người nhanh chóng hướng chủ tịch đài chạy. Hắn là thực sợ những người này đem hắn kia nhi tử bảo bối đánh ra cái tốt xấu. Nhưng Hàng Lập Quốc đi nhanh hơn, trở về nhanh hơn, Mễ Tử Hiên lại một cước đem hắn trực tiếp đạp hạ chủ tịch đài. Lão Hắc cha hắn cũng bước nhi tử theo gót, bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh cho nằm dạp trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ngay trước cảnh sát mặt đều dám động thủ. Đây cũng quá mãnh liệt a. Những người khác không dám. Thật sự là Mễ Tử Hiên ra tay quá ác, trên người sát khí cũng quá trọng. Mễ Tử Hiên một tay nắm cả Đường Giai Di bờ vai đi đến cái khác gia trưởng trước mặt nói. Có phải hay không rất muốn đánh ta? Tới a, một đám liền nhi tử, nữ nhi đều giáo không dễ chơi ý. Còn có mặt mũi chạy này dương oai tới. Hồng Thục Vinh cầm trượng phu dìu lên tới giận dữ hét. Cảnh sát các ngươi là làm gì ăn? Còn không bắt hắn cho bắt lại.